Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, hắn là tên lường gạt. Không nghĩ tới cái này Mục đại sư là cái lừa dối phạm a. Lâm Phong không biết nói gì, lại cắn một cái lòng nướng. Bất quá cái kia Thản Tăng Lam Bảo Thạch võ hồn, ngược lại là thật có ý tứ. Vậy mà thiên sinh tự mang mị hoặc hiệu quả. Trách không được đám người đều bị hắn thành công tẩy não. Biểu hiện đến như vậy điên cuồng. Lâm Phong suy đoán, cái này Mục Như Tường dùng 6 ngày thời gian thành công tranh thủ mọi người tín nhiệm. Hôm nay là đệ thất thiên, đoán chừng muốn lừa gạt. Mục đại sư, điểm ta, điểm ta. Dưới đài đám người vẫn điên cuồng mà hô hào. Mục Như Tường coi thường dưới đài điên cuồng tiếng gào, đi tới gian hàng phía bên phải. Này trong bầy biện 4 cái quầy hàng, quầy hàng trên để đó số lớn cực bảo hàng, đại bộ phận đều là phế phẩm, nhưng nhất định có giá trị thiên kim tinh hoa ẩn giấu tại cái này đống hàng hóa bên trong. Cực bảo phường lại một lần an tĩnh lại. Mục Như Tường bắt đầu ở quầy hàng này trong chi phối. Đám người thở mạnh không dám ra, sợ đã quấy rầy đến nghiêm túc chọn lựa Mục đại sư. Làm đến Lâm Phong bẹp bẹp nhai lòng nướng thanh âm lộ ra rất lớn. Thử chuồn đi. Lâm Phong lại hút một cái quả sổ nước, mày kiếm nhíu nhíu, nhìn thấy cái gọi là Mục đại sư căn bản liền không có vận dụng hắn võ hồn tiến hành giám bảo, chỉ là ở đó mù mờ lấy chuyện qua loa lấy lệ. Lòng nướng đã ăn xong, Lâm Phong lại đổi cái bầy, mua cánh gà nướng, mới gặm một cái. Hay nói yểu điệu xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh đập vào mi mắt. Người ăn nhiều như vậy, cơm tối có ăn hay không? Vương Lăng Yên ngạo kiều mà nói, đưa tay cướp đi Lâm Phong tay trong chân gà. Gặp Lâm Huân Nhi tại nuốt nước miếng, trực tiếp đưa cho nàng. Lâm Huân Nhi chiếu Lâm Phong mới vừa gặm qua địa phương cắn xuống dưới, mê người môi đỏ dính chút ít mỡ đông. Ân, ăn lên tới cũng không tệ lắm. Lập tức có mấy tên Mục Như Tường fan hướng ba người làm cái im lặng thủ thế, phảng phất sợ bọn họ ầm ĩ đến. Đang tại cẩn thận dám bảo Mục đại sư, một mặt chê, nhưng nhìn thấy Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên hai người thân thủ mỹ mạo, lập tức bị kinh diễm đến, cuống quýt nghiêng đầu đi. Cũng có mấy cái fan nữ nhìn thấy Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên hai người, sắc mặt lập tức trở nên như lâm đại địch. Phảng phất hai nàng vừa xuất hiện, Mục Như Tường cũng không cần các nàng một dạng. Vương Lăng Yên một quăng hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lật cái khinh bỉ nhìn sau, lựa chọn coi thường bọn họ, hướng Lâm Huân Nhi hỏi, chờ một lúc cơm tối, đi nơi nào ăn nha? Đệ đệ, người muốn ăn cái gì nha? Lâm Huân Nhi tay trong chân gà, sắp bị gặm chọc, còn lại thịt nhiều nhất cánh. Lâm Huân Nhi gặm chân gà bộ dáng đặc biệt đáng yêu. Hai cái răng khểnh lộ tại bên ngoài, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn tú sắc khả san. Lâm Phong đang tại ảo tưởng dựa theo Lâm Huân Nhi sao chép một bức vẽ lên, kêu mỹ nhân chân gà đồ, vội vàng ứng tiếng nói. A, ăn tê cay thơm nồi đi. Ta tại phường thị trong nhìn thấy có mấy nhà tê cay thơm nồi, vị đạo nghe cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, gian hàng trên, Mục Như Tường đã từ một đống trong hàng hóa chọn ra bảo vật. Lần này, hắn chọn 20 cái hộp màu đen đi ra. Hôm nay 20 kiện bảo vật, toàn bộ ở chỗ này. Mục Như Tường chỉ huy trợ thủ, đem tiểu hộp đen rời đi ra. Nghe xong những cái này Mục đại sư nói, những cái này hộp trong tất có bảo vật. Phía dưới cực bảo người nhóm sắp bạo động. May mắn bên bàn đứng mấy vị đại hồn sư, nếu không khả năng sẽ có người trực tiếp đi lên đoạt. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu tiểu hộp đen, nên hộp toàn thân đen nhánh, từ cây bạch dương chế thành, đã mục nát, trong hộp không bất kỳ vật phẩm gì. Ký kết rất khó phá giải khóa chìm trận pháp, nhanh chóng mở ra khóa chìm trận pháp phương thức là chấm ngoặc kép, thần kính hệ thống có cái bác. Quét nhìn một kiện vật phẩm, mặc kệ nó có phải hay không hồn khí, là đẳng cấp gì, đều chỉ cần 10 điểm thần kính trị, quét nhìn một mảnh khu vực bên trong vật phẩm. Mặc kệ khu vực bên trong vật phẩm số lượng là bao nhiêu, đều chỉ cần 40 điểm thần kính trị là được lấy được liên quan tới bọn họ toàn bộ tài liệu. Lâm Phong quét nhìn hoàn tất, những cái kia đống cùng một chỗ tiểu hộp đen, vậy mà không có một cái có dấu bảo vật, mà Mục Như Tường trên mặt tự tin, lừa đến phía dưới fan, đều tưởng rằng mua những cái kia tiểu hộp đen, liền có thể một đêm chợt giàu, kiếm đến bồn đầy bát đầy, mà những cái này hộp trên, đều bị ký kết rất phức tạp khóa chìm trận pháp, rất khó mở ra, dùng hồn lực cưỡng ép nổ tung, Mục Như Tường nhất định sẽ nói, bên trong bảo vật bị phá hư, liền không liên quan hắn sự tình, bị hắn tẩy não cực sâu phen. Đối, đúng, hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ, tự nhiên sẽ không đem tiểu phá hộp cưỡng ép nổ tung. Chờ đến người mua ma ma tức tức, đem khóa chìm trận pháp giải khai, hắn Mục Như Tường sớm rời đi Tử Tinh Thành, chạy đi cái khác thành thị lừa gạt, bảo hộp loại hàng hóa, giá tổng cộng 20 vạn hồn tệ. Cực bảo phường phường chủ làm bộ một mặt đau lòng bộ dáng, nói, phảng phất hắn tổn thất mấy trăm vạn, không biết hoa 20 vạn mua một cái trống rỗng phá hộp, những cái kia fan sau khi biết chân tướng sẽ ra sao. Cái này 20 vạn hồn tệ, khả năng là ai ra tiền cứu mạng, cũng có khả năng là chuẩn bị hôn lễ tiền, hay là mua phòng tiền đặt cọc. 20 vạn giá cả ngưỡng cửa, một hô đi ra, cũng không có ngăn trở mọi người nhiệt tình. Bọn họ trực tiếp bắt đầu tìm bạn bên cạnh, người nhà vay tiền. Tiểu tử, ta xem cái này bảo hộp, cho ngươi có duyên, cái này cái thứ nhất danh ngạch, liền là ngươi. Mục Như Tường hòa ái nói, bị Mục Như Tường điểm trung niên khinh người, nhất thời một trận mừng như điên, hưng phấn chu lên, giơ lên trong tay dày dày một sấp hồn tệ kim khoán, hướng gian hàng sông lên đi. Chạy tới một nửa, còn nhượng thang lầu đẩy ta đến té ngã trên đất, lại không người chê cười hắn, mọi người ánh mắt bên trong đều tràn đầy hâm mộ. 20 vạn hồn tệ theo tùy tiện liền lật trên cái 4-5 lần, này đều ăn xuyên không lò a. Người trẻ tuổi nhận hộp, mừng khấp khởi địa xuống đài. Mục Như Tường lại điểm một cái danh ngạch, đám người bên trong lần nữa bạo phát ra cao hứng bừng bừng tiếng hoan hô. Rất nhanh, 20 cái tiểu hộp đen phát ra ngoài một nửa, cực bảo người nhóm bầu không khí cũng càng ngày càng điên cuồng. Đột nhiên, một đạo lãnh đạm lại liệu sáng lên thanh âm, vạch phá cả ở giữa cực bảo phường. Các ngươi đều bị hắn lừa, hộp trong cái gì đều không có. Lâm Phong nói năng nhắc nhở nói, cái gì, ngươi vậy mà nói chúng ta Mục đại sư là tên lường gạt. Mục Như Tường phen nhóm bạo nộ nói, ha ha, Mục đại sư không cho ngươi danh ngạch, ngươi chua như vậy, nói Mục đại sư là tên lường gạt, thực sự là không ăn được bồ đào. Nói bồ đào chua, Mục đại sư cho người ta chỉ điểm là nhìn duyên phận, ngươi lại thế nào phỉ báng Mục đại sư, Mục đại sư cũng sẽ không chỉ điểm ngươi. Lúc đầu, Lâm Phong bên người đi theo hai vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ thiếu nữ, liền bị người ghen ghét. Lần này nói Mục Như Tường là tên lường gạt, càng là thành chúng chú mục. Vương Lăng Yên lôi kéo Lâm Phong cánh tay, nhỏ giọng nói, quên đi thôi, tiếng người đáng sợ, không có việc gì. Lâm Phong hướng nàng mỉm cười, nhẹ nhàng rút ra cánh tay, hai cánh một triển khai. Tại đầy phòng người kinh ngạc trong ánh mắt, lóe lên thủ ở phía trước đại hồn sư, rơi vào gian hàng trên. Vị này tiểu hữu, lão phu cũng không điểm tới ngươi, vì sao muốn lên đài tới? Mục Như Tường một bộ muốn đem Lâm Phong xem thấu ánh mắt, nói, tại hạ ngày thường trong rảnh đến phát chán, thích nhất mù sen vào chuyện người khác, lên đài đến liền là vạch trần ngươi cái này tên lường gạt. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hôm nay đệ tam càng dâng trên, ba càng a, cầu cất chứa, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng lạp tương đương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.